Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, đánh chết ăn thịt. Ngân lang hình thể hùng vĩ, so với hiện tại hóa thân thành lừa đen kim lân mã muốn lớn hơn nhiều. Một đôi xanh thăm thẳm con ngươi, nhìn chăm chú lên nguyệt trung thu, hung quang khiếp người, ô... Ngân lang ngửa mặt lên trời gào thét, dường như ma âm vang lên, để không ít người nhịn không được run rẩy. Sắc bén móng vuốt cách không đánh tới, như là từng chuôi thiên đao bổ ngang mà đến, thanh thế dọa người. Đồng thời, bốn mắt thanh niên cũng động, ngân mang liệt thiên, một đôi mắt con người màu bạc bộc phát ra vô lượng ngân quang, giống như là thánh kiếm đồng dạng. Đâm đám người mắt mở không ra. Sư phụ, Long Bát kinh hô, liền muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị lừa đen nhẹ đạp một móng. So với ba người, kim lân mã rõ ràng hơn nguyệt trung thu khủng bố. Hắn biết rõ, giờ phút này Long Bát mới vào võ đạo, đi lên chẳng những giúp không được gì, hơn nữa còn sẽ liên lụy nguyệt trung thu. Bang, bốn mắt thanh niên rất cường thế, ngồi ngay ngắn ngân lang trên lưng, sát ý bành trướng, thề phải chảm diệt cái này cuồng vọng bất kính chi đồ. Mọi người ở đây kinh hô đồng thời, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu bình tĩnh hết sức, thẳng tắp dáng người không có nửa phần di động, mái tóc màu đen theo gió trương dương bay múa, trường sam màu tím bị kình phong sở kích, bay phất phới. Hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ có cái gì giải độc thánh dược? Không sợ kịch độc, đám người không hiểu, tất cả đều tập trung vào căn bản không có ý định di động Nguyệt Trung Thu. Ô, ngân lang lợi chảo đập ngang mà đến, như là cối xay một dạng khổng lồ, sắc bén có thể so với thần binh lợi nhận, nhưng mà, khi hắn cùng một cái đại thủ đụng nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó, hắn cái kia bảo quang lưu chuyển lợi trào, trực tiếp sụp đổ, ngân lang rú thảm, điên cuồng rút lui, đồng thời há mồm vừa kêu, mấy vòng ngân nguyệt từ hắn cuối cùng chém ra, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người bình thường căn bản không kịp phản ứng. Xoẹt, bốn mắt thanh niên ánh mắt cũng chém tới. Từ trên xuống dưới chém thẳng, như muốn đem Nguyệt Trung Thu chia làm hai nửa. Vai hề nhảy nhót, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, cảm ứng được cái kia ngân mang bên trong độc tính. Phi thường cuồng bạo, thường nhân chỉ cần chạm đến, liền sẽ cấp tốc bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi máu sền sệt. Nhưng hắn sẽ sợ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Oanh long, một tiếng. Hỗn độn khí phun trào, tạo thành hỗn độn lĩnh vực, có được ma diệt tất cả năng lực. Cái kia ngân mang bị hỗn độn khí bao khỏa, cấp tốc sụp đổ, két, đám người gặp được càng thêm kinh người một màn. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu bàn tay dò ra, trực tiếp bóp nát ngũ giai ngân lang thần thông. Người này thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thần bí kia Nam Cung Lân hay sao? Chẳng lẽ các người chưa nghe nói qua một người, nhục thân đè ép cùng thế hệ, thật là hắn? Đám người nhao nhao suy đoán Nguyệt Trung Thu thân phận chân thật, cảm thấy tương đối rung động, có thể có thực lực như vậy, cứ như vậy một nhóm nhỏ người, danh tự đã vô cùng sống động. Ngươi là ai? Bốn mắt thanh niên mở miệng, có chút sợ hãi hỏi. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Mang theo vô tận hỗn độn khí, một bước bước ra, trực tiếp xông đi lên, lần tiếp theo lại đến lấy ngươi. A, hỗn độn khí đem thanh niên che mất, hắn thanh âm thê lương từ đó truyền ra. Ngay sau đó, một đạo kêu thảm vang lên, đám người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy một khỏa con lửa bay chéo ra ngoài. Chính là như vậy, cương mãnh cùng cường thế. Nguyệt Trung Thu rơi xuống, đạm mạc nói, người chết làm sao cần biết quá nhiều. Ô, ba cái chân ngân lang thấp giọng gào thét, toàn thân run rẩy, một đôi mắt sói bên trong tràn đầy khủng bố, cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu, để cho chúng ta đến. Nguyệt Trung Thu còn chưa động thủ, Long Lục Long Thất liền trực tiếp nhảy dựng lên, giống như là một trận gió đồng dạng, trực tiếp nhào tới, đại quyền luân động, giống như đang run run một dạng. Các ngươi giết ta đi. Ngân Lang bị hai cái tráng hán trực tiếp bổ nhào, nhịn không được mở miệng. Thân làm ngũ giai yêu thú, nói tiếng người với hắn mà nói không có vấn đề gì cả. Hắn toàn thân thêm ra chỗ gãy xương. Hai cái này tráng hán quá hung tàn. Hai người thân phận giống như là điều quay lại. Hắn đều không biết đối phương là hung thú, vẫn là hắn là hung thú. Đây không phải khắp nơi giết sao? Long Lục rất thẳng thắn đáp lại. Một đôi nắm đấm luân động càng đái kính. Lão cha, động thủ điểm nhẹ, nếu là đánh nát xương cốt, bắt đầu ăn rồi răng. Long Thất cũng rất hung tàn, trực tiếp đem Ngân Lang thân thể cao lớn dơ lên, hung hăng vung mạnh nện xuống đất. Đây chính là tuyệt thế cường giả phong thái sao? Mọi người vây xem trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem Long Lục Long Thất, còn có cái kia đã hấp hối Ngân Lang. Đi mau, hắn chạm đệ nhất phòng đấu giá quý khách, tiếp xuống sẽ có đại phiền toái, không muốn liên lụy chúng ta. Người này lá gan thật là lớn, lần này thật là lên trời xuống đất không cửa. Đám người đột nhiên ý thức được bốn mắt thanh niên ngã xuống sự thật, lập tức kêu lên sợ hãi. Có thể thấy được đệ nhất phòng đấu giá tại mọi người trong lòng địa vị, đó là không thể lay động tồn tại. Nhốt sư phụ ta sự tình gì? Hắn khi dễ như vậy ngươi đợi, sư phụ ta là giúp các ngươi. Long Bát hưng phấn, Nguyệt Trung Thu thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, nhường hắn theo không kịp. Nhưng, nghe được mọi người nghị luận sinh về sau, lập tức giận dữ, vì Nguyệt Trung Thu cãi lại lên. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua lúc trước bị bốn mắt thanh niên tùy tùng hành hung đại hán, cùng bán hàng rong lão nhân, chỉ thấy hai cái này trực tiếp người được lợi, cũng đều xa xa lui ra. Sợ chịu tội liên lụy đến bọn họ. Đối với cái này, Nguyệt Trung Thu chỉ là cười nhạt một tiếng. Những người này có như thế phản ứng, hoàn toàn đang trong dự liệu của hắn. Không biết nơi nào có thể sống hòa. Cái này Ngân Lang tốt cường tráng, muốn sống tốt bào chế một phen. Lúc này, Long Lục Long Thất đã giải quyết chiến đấu. Long Thất càng đem đẫm máu, giống như một bãi thịt nhão Ngân Lang kháng trên bờ vai. Cười tâu tuét miệng lớn cười nói, cái này còn cường tráng, đều bị nện thành bánh thịt. Ngươi xem, cái kia Ngân Lang con mắt còn mở to, tràn đầy hoảng hốt, tươi sống bị nện chết. Đám người nghiêm nghị, không khỏi lui lại. Hai người này chẳng những thực lực cường đại, lại thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh, bị người kinh dị. Ở dạo quanh một lượt, đến một chuyến Thiên Bảo Thành, không thể tay không mà quay về. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Long Lục cùng Long Thất, cười nói, hai người này mới là thật tính tình, dám đánh dám giết dám ăn. Ân, đám người thần sắc khẽ động, mấy người kia vậy mà không có rời đi ý tứ, xem ra còn muốn du ngoạn một phen, thậm chí càng tới một lần đồ nướng. Một chút chuyện tốt người chậm rãi rút lui. Bậc này kình bảo tin tức, nếu như truyền đi, chẳng những có thể gây nên oanh động, thậm chí đệ nhất phòng đấu giá sẽ dành cho phong phú khen thưởng. Mấy người tiếp tục tiến lên, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Những người khác có thể không nghĩ như vậy, nhìn chăm chú vào bốn người đi xa bóng lưng. Thậm chí có không ít người trong bóng tối cùng đi theo. Sư phụ, người thật lợi hại, ta lúc nào có thể giống như ngươi. Long Bát nhìn một chút máu me khắp người bản thân, có nhìn một chút phong khinh vân đạm Nguyệt Trung Thu, nhịn không được hỏi. Nguyệt Trung Thu ngẩn người, cười nói, ta cũng không tính lợi hại, muốn gây bất lợi cho ta người càng là có không ít. Vừa nói, hắn tròng mắt hướng phía sau quét tới. Một số người lập tức dừng bước, nhìn về phía nơi khác. Ai dám động đến gia gia, cha và sư phụ, ta giết kẻ ấy. Long Bát ngữ khí tranh tranh, một đôi mắt ẩn ẩn có huyết mang hiện lên. Trong đám người quét tới quét lui, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.